Trọng sinh chi luyến sư tư đồ, chương 6, đại đệ tử huyền môn Kim Quang Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ thay, Mạc Lang đã cố tìm mọi cách nhưng xem ra Tiêu Vương là môn sinh duy nhất là người mà Mạc Lang không thể xác định được vị trí tồn tại. Thậm chí Mạc Lang không thể xem xét được quang cảnh dưới vách núi kia. Không thể có điều vô lý này, chỉ có thể là đã có ai đó đã nhúng tay vài việc này. Nhưng ai lại đủ khả năng làm việc này? Và mục đích của người đó là gì? Mạc Lang, đừng cố gắng nữa. Mị Tôn Thánh Chủ, sư phụ, ta biết người làm việc này là ai mà. Mị Tôn Thánh Chủ, con chỉ việc tiếp tục việc của mình và chuẩn bị chào đón tiểu sư muội mới là được a. Xem ra là Mị Tôn Thánh Chủ đã chấm phải vị cô nương nào đó rồi a. Trời đã sáng, Triệu Lẫm và Lam Tuyên Cơ đang trở về vị trí nơi mà họ được đưa đến, đấy chắc chắn là kết giới trở về. Cả hai vẫn rất lo lắng cho Tiêu Vương ngay lúc này, không biết hắn có bị sao không a. Chúng ta đứng đây đợi hắn đi a. Lam Tuyên Cơ, còn hẳn một canh giờ. Hắn đã nói thì nhất định sẽ đến mà. Triệu Lẫm, cả hai cứ đứng yên ở vị trí ấy mà chờ đợi Tiêu Vương. Chỉ ở mỗi một chỗ mà không di chuyển, đương nhiên sẽ dễ dàng dẫn dụ đến. Vài, Sơn Tinh yêu quái rồi. Thế là cả hai phải bận, vận động sáng sớm, mà câu giờ đợi Tiêu Vương trở về. Tên Tiêu Vương chết tiệt, hắn sao còn chưa trở lại. Đợi gặp hắn ta nhất định tần cho hắn một trận a. Hát xì, sao tự nhiên thấy rợn người vậy nè. Tiêu Vương vẫn đang bận. Mò đường, đang đi thì tự nhiên hắt xì, thêm đó còn cảm thấy rùng mình. Tự nhiên có linh cảm hết muốn về. Được một lúc lâu, bên tai chợt vang vang lên vài tiếng nói. Thời gian đã đến, các môn sinh đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại vị trí giao khảo sẽ được chuyển giao trở về đại điện. Nhưng môn sinh khác còn lại thời gian một nén hương để trở về. Khi thời gian kết thúc mà các môn sinh vẫn chưa trở xem như thua cuộc sẽ được đưa xuống núi. Ơ khoan, vậy không phải là, lời còn chưa dứt ngay lập tức cả Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm cũng như các môn sinh khác ngay lập tức bất ngờ bị dịch chuyển trở về khu đại điện ban đầu. Không phải chứ, còn Tiêu Vương, Lam Tuyên Cơ, đừng quá lo lắng, còn thời gian một nén hương, hắn sẽ trở về sớm thôi. Triệu Lẫm, ta còn thời gian một nén hương, chết tiệt, là hướng nào đây a? Tiêu Vương lay hoay tìm đường, bỗng hắn bèn chợt nảy ra một ý tưởng. Có được tính là gian lận không đây a? Kiếp trước ta được dạy rằng lục phụ tự linh có tổng thể 6 viên hồn mà liên kết thành. Nếu dùng nó để tìm được vị trí của 5 viên còn lại thì tốt rồi. Nhưng liệu được tính vào gian lận thì sao? Tuy nghĩ là vậy nhưng Tiêu Vương thật sự không có cách nào khác, đành phải liều một phen thôi. Tiêu Vương đưa viên hồn đan kia ra trước mắt mình, tay kia bèn chấp lên môi khẽ lẩm nhẩm đọc chú. Đột một viên hồn đan ấy bèn phát ra một ánh tím sáng y như mài sắc đặc trưng vốn có của nó rồi bay lơ lửng giữa không trung. Tuyệt, Tiêu Vương bèn nhanh chân chạy dọc theo hướng di chuyển của viên hồn đan ấy, chỉ mong rằng hắn có thể hoàn thành khảo hạch đúng thời gian mà qua ải. Đừng tắt, đừng tắt, đừng tắt a. Lam Tuyên Cơ ngồi hòm xuống mắt chăm chăm nhìn nén hương kia. Triệu Lẫm thật sự cũng có phần lo chứ, nhưng cậu ta không hề thái quá như Lam Tuyên Cơ một chút nào. Nén hương đã cháy gần một nửa rồi, mà Tiêu Vương vẫn chưa quay lại. Đột nhiên Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm bèn cảm thấy trong tay áo mình có phần rung rung lên lại còn phát ra tia sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh xảy ra gì thế? Triệu Lẫm bèn lấy ra viên hồn đan màu xanh lá kia mà thắc mắc. Lam Tuyên Cơ cũng bèn lấy trong tay áo mình ra viên hồn đan mà xanh lam, là Thủy Linh cũng có biểu hiện tương tự. Cả hai nhìn sang bám môn sinh đã vượt ải kia. Những người đang giữ những viên hồn đan cũng xảy ra điều tương tự. Triệu Lẫm, ngươi biết chuyện này không? Lam Tuyên Cơ, ta không chắc nhưng có vẻ chúng ta muốn liên kết lại với nhau. Bất chợt nền điện chợt lóe sáng, ánh sáng ấy vụt đi. Tiêu Vương may thay hắn cuối cùng cũng về kịp rồi, ngay khoảnh khắc đó những viên hồn đan kia cũng trở lại bình thường không còn lóe sáng nữa. Tiêu Vương, Triệu Lẫm, về rồi, lão tử đã bảo mà. Tiêu Vương, bóp, trời, một cú đánh đau điếng truyền đến từ sau lưng không kịp đề phòng, lại còn vỗ đi vỗ lại mấy phát. Tốt tốt, người chịu quay lại rồi a, đau chết ra Lam Tuyên Cơ. Ai lại mừng bằng hữu bằng cách dùng ngự quyền đánh chứ hả? Tiêu Vương, ta nè, há há, Lam Tuyên Cơ, thật là, Triệu Lẫm, thời gian đã kết thúc những người chưa trở về sẽ là xem như thua cuộc. Những môn sinh đã vượt qua vui lòng giao lại tất cả hồn đan cho ra. Mạc Lang, các môn sinh cũng bèn nghe theo mà bước đến đưa hết những viên hồn đan thu được lại cho Mạc Lang. Đến cuối cùng là Lam Tuyên Cơ, hồn đan của ngươi đâu? Ngươi bảo đội của ngươi có tận 3 viên mà. Mạc Lang, ngươi trả quạt cho ra. Lam Tuyên Cơ, Lam Tuyên Cơ đúng là dai thật sự, thử không chiều theo nàng ta xem. sạch túi tiền luôn đấy. Được được, ta cũng đâu giữ làm gì. Mạc Lang bèn trai trả lại cho nàng ta. Tốt tốt, nhưng ngươi còn nợ ta 20 cái bàn thầu đấy há há. Lam Tuyên Cơ trả lại viên hồn đan cho hắn rồi tung tăng hớn hở chạy đi mất. Hai, ai lại nuôi nổi nha đầu nhà ngươi chứ? Quát, ta buồn ngủ quá a. Lam Tuyên Cơ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Ngươi đã ngủ nhiêu đó còn chưa đã à? Triệu Lẫm, sau này làm đệ tử Kim Quang Phái thì giờ mão dậy giờ hợi nghỉ. Để xem ngươi chịu nổi không? Tiêu Vương, ứ chịu đâu, ta về Tịnh Xá ngủ a. Lam Tuyên Cơ bèn trở về Tịnh Xá. Ta cũng về nghỉ vậy. Ngày mai là đại lễ bái sư rồi a, để xem, hình như là có 12 môn sinh được nhận vào rồi. Ngày mai là quyết định chọn đệ tử của ngũ đại thánh chủ, ngươi cũng về nghỉ đi. Triệu Lẫm, ngươi về trước đi. Tiêu Vương, được được, Triệu Lẫm cũng bèn rời đi. Tiêu Vương bèn dùng kinh nhảy tót lên rồi, ngồi tựa vào một thân cây đại thụ nào đó gần đấy, lấy tay kê đầu vươn người thoải mái. Cần gì trở về Tịnh Xá, lão tử thấy hoang dã thế này vẫn tốt a, kiếp trước ta còn nhớ có lần ta trở về Tịnh Xá lại vô tình gặp y mà. Tiêu Vương vẫn nhớ như in nhát kiếm của y lần đó. Thẳng tay giết chết hắn, kiếp này Tiêu Vương trọng sinh trở về chỉ mong bản thân nhất định phải báo thù rửa hận minh oan cho chính mình. Mãi suy nghĩ tâm tư mà Tiêu Vương đã thiếp đi từ bao giờ, đêm qua hắn đã không nghỉ ngơi là bao. Cả đêm tìm đường thoát lạc, làm gì còn tâm trí mà nghỉ ngơi. Tiêu Vương cứ thế mà mê man đánh một giấc ngon lành. Hề, ta ngủ đến tận trời sụp tối luôn rồi. Tiêu Vương bèn dụi dụi mắt, xem ra cây lại êm hơn chăn à, hả? Bất ngờ có tiếng nói khiến Tiêu Vương bèn chưa kịp quay sang đã mất đà ngã về sau, may mà hắn nhanh tay bám lại mà lơ lơ lửng lửng. Người nam nhân đứng bên dưới kia bèn khẽ lắc đầu nhẹ rồi bèn rời đi. Thật là, hù chết lão tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, đại lễ bái sư đã đến, Tiêu Vương có chút phân vân không biết có nên đến. Nhưng chẳng còn cách nào, hắn vẫn phải tham gia đại hội bái sư mà hắn không muốn thấy nhất. Tất cả mọi người quay về trước đại điện Kim Quang, đệ tử mới quỳ theo vị trí chờ tới nghi thức bái sư. Tiêu Vương vẫn luôn cúi đầu không nói nửa lời. Xui xẻo, đã trốn đến vậy mà tối qua còn gặp hắn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông, đại lễ bắt đầu, lên đài cao, nghi thức bái sư bắt đầu. Tiêu Vương cùng quỳ với bọn Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm, thêm đó còn có cả bọn người Lý Tiểu Mai nữa cơ chứ. A Mị, A Vân, hai muội chọn trước đi. Mị Tôn Thánh Chủ và Gia Yên Thánh Chủ bèn phẩy tay, nghi thức nhận đồ đệ bắt đầu. Nghi thức cũng rất đơn giản, Kim Quang Phái có một quy chế đặt vòng kim lệnh dành cho các đệ tử, chỉ cần đưa cho ai thì đó chính là đệ tử của mình. Các trưởng lão hầu như đã không còn nhận đồ đệ nữa, phần lớn những người nhận đồ đệ đều còn khá trẻ. Ta chọn, nha đầu kia, cả Mị Tôn Thánh Chủ và Gia Yên Thánh Chủ nhất thời lại đồng thanh nhau. Lam Tuyên Cơ khẽ ngước lên nhận nhất đến hai hướng tay đưa tới trước mặt kia thì vô cùng kinh ngạc. Cái này, Lam Tuyên Cơ á khẩu lắp bắp, thật sự cái tình huống nàng không kịp lường trước. Mị Tôn Thánh Chủ và Gia Yên Thánh Chủ bèn liếc mắt nhìn nhau mà như đánh chiến cực kỳ gay gắt. Tỷ tỷ có thể nhường muội không a? Gia Yên Thánh Chủ, tiếc quá sư muội a, tỷ không có ý định đó a. Mị Tôn Thánh Chủ, cả hai người cứ tranh tranh giành giành, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng a, tất nhiên là vẫn phải để danh tiếng mặt mũi của Kim Quang Phái lên đầu. Sao lại dám manh động được a? Lam Tuyên Cơ vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó, trong lòng rối loạn, nhất thời không biết làm thế nào, bèn khẽ nhỏ giọng. Tiêu Vương, Triệu Lẫm, cứu ta đi a, cứu ngươi kiểu gì bây giờ? Triệu Lẫm, phải làm sao để không phải mích lòng ai cả a? Tiêu Vương, Mị Tôn Thánh Chủ và Gia Yên Thánh Chủ đồng loạt đưa mắt nhìn Lam Tuyên Cơ mong chờ quyết định của nàng, nhưng lại như thể sắp ăn tươi nuốt nàng đến nơi rồi a. Chợt Mạc Lang bèn bước tới gần Mị Tôn Thánh Chủ. Sư phụ, Mạc Lang bèn khẽ thì thầm gì gì đó với Mị Tôn Thánh Chủ, người nghe mà có vẻ mát lòng bèn gật đầu liên hồi. Thật không hiểu Mạc Lang đã nói gì với Mị Tôn Thánh Chủ. Mà hắn bèn quay xuống nhìn Lam Tuyên Cơ, đồng loạt giơ ra cả hai bàn tay 10 ngón. Lam Tuyên Cơ như hoàn toàn hiểu rõ ám hiệu ấy, ngay tức khắc đứng bận người lên với vẻ mặt đầy hào hứng. Mị Tôn Thánh Chủ, đệ tử muốn làm đồ đệ của người. Ngay tức khắc trên cánh tay phải của Lam Tuyên Cơ bèn xuất hiện một chiếc vòng tay trắng bạc, trên đấy bèn đính một viên đá lấp lánh màu tím nhẹ. Lam Tuyên Cơ đắm đuối ngắm nhìn chiếc vòng tay đầy thích thú mãi đến nổi Tiêu Vương phải đưa tay kéo kéo ra hiệu Lam Tuyên Cơ mới nhớ ra mà ngồi xuống. Há há, Mị Tôn Thánh Chủ xem như thắng được Gia Yên Thánh Chủ rồi. Nha, như vậy là sao chứ a, muội chọn đệ tử khác đi a. Mị Tôn Thánh Chủ, hừ, khó khăn lắm muội tìm được một nữ đệ tử được cả tài lẫn sắc. Vậy mà bị tỷ cướp mất, thật đáng tiếc a. Gia Yên Thánh Chủ bèn thở dài. Lam Tuyên Cơ bên dưới nghe thế, quỳ bên trái nàng ta lại là Lý Tiểu Mai, vẻ mặt có phần cao có. Lam Tuyên Cơ bèn khẽ cười khúc khích, nói nhỏ giọng trêu chọc. Đáng tiếc a, vậy xem ra vị tiểu thư thiên kim lá ngọc cành vàng nào đó ấy vậy lại không được ai nhìn chúng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, trật tự, Mạc Lang bèn lên tiếng nhắc nhở. Thôi thì muội sẽ cân nhắc đôi chút, các huynh cứ chọn trước đi a. Gia Yên Thánh Chủ, được vậy ta chọn tiểu tử này. Luân Ninh Thánh Chủ bèn đưa tay chỉ về phía Triệu Lẫm. Triệu Lẫm thì nghe thế bèn mừng rõ vô cùng, Luân Ninh Thánh Chủ vô cùng tinh thông pháp trận, đó cũng là thứ là Triệu Lẫm có lợi thế lớn nhất. Ngay lập tức một chiếc vòng đính lục ngọc bèn xuất hiện trên tay Triệu Lẫm. Cả ba mà đã có hai người tìm được sư phụ rồi, để xem tiếp theo ai sẽ chọn Tiêu Vương đây a. Lý Tiểu Mai dù đã gian lận không đợt khảo hạch thứ hai, nhưng nàng ta là tiểu thư Lý Quy Phái. Thật sự thật không muốn mích lòng, Nhạc Tinh Thánh Chủ đành nhận nàng ta làm đệ tử của mình. Đằng nào Nhạc Tinh Thánh Chủ cũng đã có khác nhiều đồ đệ, nàng ta cũng khó mà đắc ý, ai ai cũng đã chọn được đồ đệ của mình. Tiêu Vương quỷ đó mà vẻ mặt có phần mong chờ gì đó, nhưng cũng chẳng biết lắc đang mong chờ điều gì. Tiêu Vương, ngươi trở thành đồ đệ của ta chứ? Chợt Gia Yên Thánh Chủ bèn lên tiếng, nhìn Tiêu Vương cười cười với ánh mắt mong chờ. Đệ tử, ấy ấy, ta cũng muốn tiểu tử ấy là đồ đệ của ta a. Mị Tôn Thánh Chủ, không phải chứ a mị, muội chẳng phải có nha đầu kia rồi sao a? Nhạc Tinh Thánh Chủ, tỷ muốn giành với muội a. Gia Yên Thánh Chủ, không có nha, ta thấy Lam Tuyên Cơ với Tiêu Vương là bằng hữu thân thích, không nỡ tách rời chúng thôi a. Mị Tôn Thánh Chủ, với lại bằng hữu thân thích học tập luyện pháp cùng nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mị Tôn Thánh Chủ, muội chỉ giỏi biện minh thôi, ta đây chấm tiểu tử ấy trước rồi nha. Luân Ninh Thánh Chủ, huynh cũng giành với muội sao a? Gia Yên Thánh Chủ, ta thấy tiểu tử này cũng khá. Nhạc Tinh Thánh Chủ, hề, cả huynh cũng muốn tranh với muội là sao a? Không biết đâu. Gia Yên Thánh Chủ, hôm nay ta nhất định chọn tiểu tử ấy. Mị Tôn Thánh Chủ, Tiêu Vương vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó, trong lòng rối loạn, nhất thời không biết làm thế nào. Hiểu cảm giác của ta chưa a? Lam Tuyên Cơ bèn thủ thì, còn thảm hơn ngươi khi nãy luôn ấy. Tiêu Vương, Lam Tuyên Cơ con mau thuyết phục tiểu tử ấy cho sư phụ đi. Mị Tôn Thánh Chủ, không không, Triệu Lẫm, đừng để a mị có được tiểu tử ấy a. Luân Ninh Thánh Chủ, Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm bị đẩy vào tình thế khó xử rồi. Nhưng người khổ nhất ngay lúc này chính là Tiêu Vương đó a, phải làm đây a. Tiêu Vương thật không muốn làm ai mích lòng cả a, ê ê, hai người đừng có mà gian lận a. Tiêu Vương, đừng nghe bọn họ. Về làm đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ tận tình chu đáo dạy dỗ con a. Gia Yên Thánh Chủ, muội ấy chỉ giỏi làm đẹp thôi a. Mị Tôn Thánh Chủ, tiểu tử, nhìn mấy người bọn họ xem, thật không ra dáng thánh chủ gì cả, thế nên về đây làm đồ đệ của ta này. Nhạc Tinh Thánh Chủ, ể, đại ca, huynh lớn rồi thì nhường bọn muội đi a. Gia Yên Thánh Chủ, nhìn họ mà Tiêu Vương như kiểu sắp chết đến nơi, sao hắn lại rơi vào tình cảnh này vậy chứ a, kiếp trước ta bái sư đâu có khổ thế này đâu chứ. Tiêu Vương thật là đang khó xử vô cùng, hắn không biết nên chọn ai, cũng thấy sự không muốn làm mích lòng ai cả. Bây giờ trước mắt đang có tận 4 vị muốn nhận hắn làm đồ đệ cơ đấy. Keng, chợt vang lên một tiếng động kỳ lạ bên tay. Tiêu Vương bèn đưa mắt nhìn xuống tay mình. Kỳ lạ, đột nhiên lại có 2 chiếc vòng bạc đính ngọc sắc đỏ kỳ lạ trên 2 cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có văn khắc khác hoàn toàn với các đệ tử khác. Cả 4 vị thánh chủ kia thấy thế bèn có chút bất ngờ mà im lặng đột ngột hẳn đi. Cái này, Tiêu Vương đột nhiên lại thấy người mình có phần nhẹ bỗng, dưới chân lại hiện lên một vòng pháp quang kỳ lạ. Sao lại thế này? Không, không lẽ, vòng pháp quang kia chợt lóe vụt một cách, Tiêu Vương ngay tức khắc bèn chói mắt mà nhắm chặt. Tiêu Vương bỗng giật mình mở to mắt ngẩng đầu thấy Tịnh Thanh Thánh Chủ cao cao đứng trên đài cúi đầu nhìn mình. Lúc nãy y còn ở xa thít vậy mà bây giờ lại đang ở trước mắt hắn. Gương mặt y vẫn mang vẻ lạnh lùng như băng, sợi tua lộng lẫy treo trên bội kiếm trường môn tuôn xuống đất, mái tóc dài thả bay, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy càng tôn thêm vẻ cao quý uy nghiêm. Ống tay áo màu trắng bay phấp phới, giống những đóa mây hoa trong biển trời. Tiêu Vương ngây ngẩn cả người, khẽ lướt nhẹ mắt nhìn về sau lưng. Hắn nhìn thấy rất nhiều môn sinh đều đang quỳ ở tít kia, có cả Lam Tuyên Cơ và cả Triệu Lẫm. Xem ra hắn là mới bị pháp quang ấy đưa lên đây. Tiêu Vương quay đầu về thấy y đang chằm chằm nhìn mình, bèn nhẹ nhàng cúi đầu trước y, giống như người này chính là vị thần nắm trong tay cả thế giới, nắm trong tay cả vận mệnh của hắn. Tiêu Vương ngay lúc này, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa quên hết tất thảy trần thế. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn y, đến miệng cũng không kịp khép. Sao lại thế này, kiếp trước ta nỗ lực hết mình và giành vị trí đầu bảng. Thế nên y mới nhận ta làm đệ tử, nhưng kiếp này tại sao ta chỉ hờ hợt cho qua ải và thậm chí ở vị trí gần cuối mà y lại. Thấy Tiêu Vương cứ ngơ ngác lơ đãng, Tịnh Thanh Thánh Chủ còn nhìn Tiêu Vương khẽ cười nhẹ trước cái biểu cảm kỳ lạ đó của hắn. Tiêu Vương ánh mắt có phần to xoe nhìn hớt hải. Không lý nào, kiếp trước Tiêu Vương làm đệ tử của y tận mấu năm, vậy là hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy y cười cả. Dù chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng thật sự khiến Tiêu Vương có phần đờ đẫn ngơ ngác nhìn không thôi. Kể từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử của ta. Ngươi là đại đệ tử huyền môn Kim Quang Phái. Tịnh Thanh Thánh Chủ thản nhiên nói, giọng không lớn, nhưng rành giọt vang bên tai hơn nghìn người trước đại điện. Ngay lập tức hai chiếc vòng kia bèn lóe sáng. Ánh mắt vụt tắt đi, trên hai viên học của hai chiếc vòng bèn được khắc lên nét. Một bên là chữ Tiêu, một bên là chữ Mạc. Tiêu Vương chợt hoàn hồn đưa mắt ngước lên nhìn y, ngay lập tức chấp hai tay, gục đầu xuống bái. Đệ tử Tiêu Vương, quyết không phụ lòng sư tôn, cách chương.